như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Minh Thủy Hồ Tuyết hạ suốt một đêm. Buổi sáng 7-8 điểm thời điểm, Lạc Tuyết phát rào tiếng vang, còn có một trận trở nên dồn dập phi thường. Trên đảo thường xanh cây cối đều bị dày nặng tuyết đọng áp cong chạc cây. Bên ngoài ánh mặt trời vẫn là thiên ám màu xám trắng. Nhưng tuyết đọng phản quang có chút chói mát. Sầm Sâm Ấn điều khiển từ xa thu nạp bức màn. Lại bỗng nhiên nhớ tới cấp trong lúc hôn mê Quý Minh Thư dịch thuốc. Dịch thuốc cái này nghiệp vụ hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Thủ pháp lược trọng, không lắm thuần thục. Trong lúc ngủ mơ Quý Minh Thư nhíu nhíu mày. Còn vô ý thức mà đạp hắn một chân. Hắn nghiêng đầu né tránh. Không so đo, chỉ thoáng dùng sức ngăn chặn Quý Minh Thư mắt cá chân. Đắp xong dược sau hắn nhìn thời gian, cởi ra y khấu đứng dậy, hướng phòng tắm đi, ly ăn Tết không đủ một tháng. Quân giật cuối năm công tác đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Công nhân nhóm phần lớn đều có thể thở phào nhẹ nhõm sờ sờ cá. Chờ nghỉ phép, về nhà ăn Tết, nhưng Sầm Sâm thân là tập đoàn tổng tài. Là không có gì cái gọi là kỳ nghỉ, một hai phải vội nói, cũng có thể làm được chân trình ý nghĩa thượng 365 thiên cả năm vô hưu. Tựa như hắn ở Úc Châu kia 2 năm giống nhau, chẳng qua năm nay hắn thái độ khác thường, một tháng trung tuần đến đầu năm 8 trong khoảng thời gian này. Hắn không làm Chu Giai Hằng an bài bất luận cái gì yêu cầu đi công tác hành trình. Năm trước công tác an bài cũng tương đối đơn giản, chỉ cần đi công ty xử lý hàng ngày sự vụ, lại linh tinh tham gia vài lần xã giao, phòng tắm tiếng nước tí tách, Quý Minh Thư hôn hôn trầm trầm, còn tưởng rằng bên ngoài trời mưa, nàng trở mình, nguyên bản sưng đau địa phương mặc danh truyền đến một trận mát lạnh. Nàng co rúm lại hạ, ý thức ở tiếng chói tai nhất thiết cuối cùng đột nhiên im bặt, tiếng mưa rơi, trung dần dần thu hồi. Chờ nàng cố sức mở hai mắt, lại vừa lúc thấy Sầm Sâm đi ra phòng tắm mani, hắn hơi hơi nâng lên cằm. Khấu cổ áo đệ nhất viên nút thắt, cơ hồ là chưa kinh tự hỏi. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại, còn quấn chặt tiểu chăn run bần bật. Thật là đáng sợ, Sầm Sâm này biến thái thật sự là thật là đáng sợ. Quý Minh Thư hiện tại cảm thấy đêm qua phía trước chính mình quả thực đối Sầm Sâm này biến thái. Hoàn toàn không biết gì cả. Cấm dục, tính lãnh đạm, không tồn tại, này biến thái về nước sau lần đầu tiên hiến lương cũng chưa tối hôm qua như vậy tàn nhẫn. Tối hôm qua tiến phòng tắm sau nàng cho rằng đã kết thúc. Lại không nghĩ rằng ác mộng vừa mới bắt đầu. Hơn nữa sáng nay mới vừa mênh mông tỉnh, nàng còn bị ấn đương hồi trên cái thớt vô tội cá mặn. Chết đi sống lại sống tới chết đi. Hiện tại nàng cả người đều ở vào một loại cuộc đời này không bao giờ sẽ thiếu tưởng thịt kho tàu. Tiểu xương sườn sống không còn gì luyến tiếc trạng thái. Hối hận, hiện tại chính là phi thường hối hận. Nàng chính miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên có thanh lãnh hôn dừng ở giữa trán. Nàng thần kinh căng chặt, không dám trợn mắt, Sầm Sâm cũng không bức nàng. Chỉ thanh âm thấp thấp mà công đạo nói. Ta đi công ty, ngươi thân thể không thoải mái. Hôm nay trước đừng ra cửa. Giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì làm a di cho ngươi làm. Buổi tối ta trở về cho ngươi làm mani. Quý Minh Thư nhắm hai mắt không ngừng lắc đầu. Hạ nửa khuôn mặt không tiền đồ mà xúc ở trong chăn. Thanh âm ung ung, ta không cần ngươi làm mani. Hắn hiểu được, có điểm muốn cười. Được rồi, ta chính mình sẽ giải quyết. Ngươi đi mau đi mau. Quý Minh Thư bắt đầu đuổi người, đầu lại hướng trong chăn rụt rụt. Sầm Sâm cũng không nói thêm nữa cái gì, giúp nàng đem toái phát vãn đến nhĩ sau, liền đứng dậy rời đi. Mang quan cửa phòng khi, hắn ánh mắt vẫn dừng ở mép giường kia một đoàn cuộn tròn con tôm thượng. Trong mắt có chính mình cũng không phát hiện nhu hòa. 55, 56, 57, 58. Chu Giai Hằng nhìn đồng hồ kim dây quy luật dịch chuyển. Cưỡng bách chứng khiến cho hắn ở đếm hết gom đủ 1 phút đồng hồ khi mới đột nhiên đình chỉ. 1:53. Ân, hôm nay lão bản so ngày thường chậm 1 giờ 53 phân mới ra cửa. Hắn thấy cách đó không xa Sầm Sâm Biên ấn xương ngón tay Biên hơi hơi buông lỏng vai cổ. Không biết nghĩ đến cái gì, tâm niệm khẽ nhúc nhích, Sầm Sâm càng đi càng gần. Hắn nhanh chóng xuống xe, cung kính mà mở ra hậu tòa cửa xe, còn duỗi tay vì Sầm Sâm chắn đứng máy đỉnh, thuận tiện hô, lão bản, Sơ Mơ Ni, Sầm Sâm là cái loại này hỉ nộ không hiện ra sắc thượng vị giả. Nhưng Chu Giai Hằng ở hắn bên người theo mấy năm, tóm lại so người khác đối hắn nhiều chút hiểu biết, một năm 365 thiên, 360 thiên Sầm Sâm đều thực máu lạnh vô tình. Nhưng hôm nay hắn khí chẳng ôn hòa trạng thái thả lỏng. Rõ ràng chính là tâm tình thực hảo, gặp gỡ loại này nhật tử, thật đúng là so đột nhiên bị thông chi thăng chức tăng lương còn muốn khó được. Chu Giai Hằng nhạy bén, ở trên xe hội báo xong công tác, lại trải chăn một trường xuyến công nhân ăn Tết phúc lợi an bài. Rồi sau đó không lộ dấu vết mà đề ra miệng bản thân bị khấu rớt cuối năm thưởng. Quả nhiên, Sầm Sâm mắt cũng chưa nâng liền theo tiếng nói. Cuối năm thưởng y theo mà phát hành, ngươi còn có chuyện gì? Cùng nhau nói, Chu Giai Hằng có điểm ngượng ngùng. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được lão bản ngài, hắn chà sát tay. Châm trước nói, ta nơi này thật là có chuyện này nhi đến phiền toái ngài hỗ trợ. Ta không phải có cái 6 tuổi nhiều tiểu cháu trai sao? Ta cùng ngài đề qua, lớn lên đặc biệt giống ta, đặc biệt đáng yêu. Sầm Sâm xoa nhẹ hạ mi cốt, hắn vội vàng tiến vào chính đề. Ta kia tiểu cháu trai phía trước ở Nam Thành đi học. Sau đó ta ca cùng ta tàu tử tưởng đem hắn chuyển tới đế đô. Còn muốn niệm thanh tiểu kia nhiều khó tiến. Sầm Sâm giơ tay đánh gãy, đợi lát nữa cho ta tiếp triệu cục điện thoại, ai? Cảm ơn Sầm Tổng, Chu Giai Hằng mừng đến liên tục theo tiếng. Thanh tiểu không phải giống nhau tiểu học, dù cho hắn bản thân liền ở triệu cục diện trước có 3 phần bạc diện. Cũng vô pháp cam đoan nhất định có thể đem chuyện này cấp hoàn thành. Nhưng thay Sầm Sâm chào hỏi, kia phía trước phía sau tự nhiên là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chẳng qua nếu là tầm thường nhật tử, hắn cũng ngượng ngùng cùng Sầm Sâm khai cái này khẩu. Mấy ngàn vạn thượng trăm triệu thượng chục tỷ hạng mục đều còn ở phía sau xếp hàng. Hắn gác người trước mặt đề tiểu hai tử chuyển trường loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi thật sự. Là quá kỳ quái, hơn nữa đề ra Sầm Sâm đại khái cũng sẽ dùng một loại ngươi có phải hay không tiền tránh đủ rồi. Tưởng về nhà dưỡng lão ánh mắt liếc hắn, sao có thể giống hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Chu Giai Hằng ở trong lòng yên lặng đem Quý Minh Thư qua lại cảm tạ 180 biến. Lại phi thường tri ân báo đáp mà đề cập năm trước còn có một hồi tư nhân cất chứa đấu giá hội. Trong đó có mấy bộ châu báu như thế nào khó được. Nào bộ thích hợp đưa trưởng bối, nào bộ thích hợp đưa vãn bối, nào bộ lại thích hợp đưa phu nhân. Sầm Sâm tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết sao. Trong đầu tất cả đều là đêm qua Quý Minh Thư ở hắn thân, hạ than nhẹ kiều kiều bộ dáng. Hắn không tự giác mà lăn lăn hầu kết, thanh âm cũng trở nên trầm ách, chụp được tới, Bentley ở 30 phút sau tới quân giật tổng bộ đại lâu. Sầm Sâm lại bắt đầu một ngày bận rộn công tác, mà bên kia, Quý Minh Thư tỉnh tỉnh ngủ ngủ, thẳng đến trạng vạng mới hoàn toàn thanh tỉnh. Trước đó nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Về nhà sau ngày đầu tiên nàng là ở trên giường vượt qua. Trải qua đêm qua vô thanh vô tức, Cốc Khai Dương người này tinh tự nhiên đoán được Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm làm cái gì không thể. Miêu tả xấu hổ sự tình, nàng sáng sớm liền ở trong đàn lấy công thần tự cho mình là. Hồn nhiên không thấy hôm qua thông đồng với địch phản quốc giả chết cùng chột dạ. Buổi sáng 10 giờ, Cốc Khai Dương, Quý Minh Thư, tỉ muội, khi nào tới dọn hành lý? Còn dọn không dọn, không dọn này đó Hermes ta liền miễn cưỡng vui lòng nhận cho hảo đi. Buổi chiều tam điểm, Cốc Khai Dương, tỉ muội, còn không có tỉnh, bị ngươi lão công làm được hạ không tới giường lạp. Tưởng Thuần, Tưởng Thuần, lần thứ hai Phương Mộng Bức.jpg Tưởng Thuần. Câu ngôn câu ngữ thật là đáng sợ. Tưởng Thuần, mụ mụ ta muốn lui đàn. Tưởng Thuần, ô ô ô ta cảm thấy chính mình đã không phải kia chỉ thuần khiết tiểu manh ngỗng liêu. Cốc Khai Dương cười hì hì. Một bộ mụ mụ mang ngươi xem thế giới không có hảo ý bộ dáng. Tưởng Thuần này tiểu thổ ngỗng cũng là ý chí không kiên định. Tiểu manh tân hành vi thường ngày kiên trì không đến 5 phút đồng hồ. Đã bị câu ngôn câu ngữ hoàn toàn tẩy não. Vươn thử tiểu ngỗng Diêu Diêu bắt đầu thăm dò hoàn toàn mới lĩnh vực. Trạng vạng Quý Minh Thư mở ra nói chuyện phiếm tin tức khi. Trong đàn từ Tưởng Thuần một câu, Sâm Tổng thoạt nhìn còn man tính lãnh đạm ai, bắt đầu. Hướng tới đàn bị đóng cửa phương hướng một liêu không quay đầu lại. Một cái tài xế già cùng một cái tiểu manh tân lăng là sống sờ sờ mà tham thảo hơn 400 điều. Lưỡng tính đề tài, trong lúc này Cốc Biên đại nhân còn kim câu Tần gia. Mình tao nam nhân một nửa thật tao một nửa kia kỳ thật là tiểu học gà. Nhưng muộn tao nam nhân 90% đều thực dục, Sâm Tổng loại này nam nhân vừa thấy chính là làm đại sự. Tuyệt bích là đa dạng chồng chất, Quý Minh Thư không ăn cơm lại không vận động. Thể lực sợ là không quá hành, ta đơn giản nhìn ra một chút, nàng phòng chừng đến có 3 ngày 3 đêm không xuống giường được, Quý Minh Thư mặc mặc. Nội tâm chửi thầm, nàng hiện tại có thể xuống giường chỉ là không nghĩ hạ hảo sao. Chưa từng nghe qua cái gì gọi là chỉ có trâu bị mệt chết, không có đất bị cày hỏng sao. Bất quá Cốc Khai Dương trước hai câu vẫn là nói được man đối. Sầm Sâm này biến thái thật sự hảo dục, nàng cùng Sầm Sâm kết hôn cũng rất lâu rồi. Trước kia quá phu thê sinh hoạt thời điểm giống như không thế nào sẽ thẹn thùng. Bởi vì đều là tối lửa tắt đèn lại thực hình thức hóa. Không sai biệt lắm phải tẩy tẩy ngủ, nhưng tối hôm qua hắn thế nhưng cúi người. Hơn nữa sau lại còn cố ý ôm nàng đi trước gương. Thả chậm động tác hống dụ nàng xem, hồi tưởng khởi chi tiết. Quý Minh Thư bỗng nhiên lại nắm lên chăn hướng trên đầu mông mông. Cả người đều tao đến đỏ lên, bởi vì tối hôm qua cấp Quý Minh Thư thể xác và tinh thần đều để lại kịch liệt đánh sâu vào. Nàng cũng chưa cái gì tâm tình đi quan tâm Lý Tiểu Liên salon qua đi mới nhất hướng đi. Cũng không có gì tâm tình đi thu thập Cốc Khai Dương. Thiết kế ra tiết mục tổ sản xuất phát tới tin tức. Làm nàng chuyển phát đêm nay tiết mục phát sóng Weibo, nàng cũng phật phật khí mà ứng thanh thảo. Từ chân nhân đến WeChat đều tản mát ra một loại peace và lớp 5 tháng tĩnh hảo bạch liên harmony. Quý Minh Thư ngày thường không quá chơi Weibo, chỉ nhìn xem tin tức điểm điểm tán, ngẫu nhiên kết cục giúp Bùi Tây Yến xé cái bước, vẫn là tiết mục tổ không nề này phiền phát tin tức. Nàng mới miễn cưỡng chứng thực một cái trong nhà thiết kế sư Hoàng V. Tên cũng từ trước kia mặt ấn bàn phím tùy tay đánh ra một chuỗi tự phù đổi thành quy quy củ củ quý. Minh Thư, 3 chữ. Nàng hào thượng nguyên bản chỉ có mấy trăm cái fan. Một nửa là đánh quảng cáo cương thi phấn. Một nửa còn lại là trong vòng chơi Weibo plastic hoa nhi nhóm 1-2 phải lẫn nhau quan. Chứng thực thông qua sau. Tiết mục tổ cho nàng mua 30.000 phấn, còn riêng dùng một loại không cần cảm tạ ngữ khí thông chi nàng một tiếng. Nàng lúc ấy không có mấy đem ngữ, liền tin tức cũng chưa hồi. Lúc này nàng bước lên Weibo cùng tiết mục official Weibo lẫn nhau quan. Chuyển phát Weibo, sau đó liền trực tiếp offline, liền tân tăng fan cùng tân hải tạc tin cũng chưa nhiều xem. Mãn đầu óc cân nhắc đều là đêm nay Sầm Sâm trở về có thể hay không tiếp tục lăn lộn nàng. Sầm Sâm có phải hay không ăn cái gì dược, nàng như thế nào đối mặt Sầm Sâm tương đối tự nhiên. Không thành tưởng kết quả đảo còn rất như nàng mong muốn. Đêm nay Sầm Sâm lâm thời muốn gặp một cái trường kỳ hợp tác điền sản lão bản. Nhân ra đường xa mà đến riêng bái phòng, về tình về lý đều không hảo chối từ. Đến nỗi vài giờ về nhà, hiện tại còn khó mà nói. Quý Minh Thư xem xong Sầm Sâm phát tới tin tức, chỉ trở về cái hảo, rồi sau đó rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. Nhưng 3 giây lúc sau, nàng bỗng nhiên lại điểm đi vào, đi phía trước phủi đi một lát lịch sử trò chuyện. Kỳ quái, này cậu nam nhân là khi nào dưỡng thành hướng nàng báo bị hành trình này thói quen? Bất quá đây là cái hảo thói quen, có thể bảo trì, vì thế quý thị thư thư phòng không gối chiếc ban đêm. Liền vô cùng đơn giản thưởng thức một phen tân xây dựng thêm phòng giữ quần áo. Chờ đến 8 giờ, nàng lại mở ra tivi xem thiết kế ra đầu bá. Nàng phỏng đoán hẳn là Sầm Sâm một lần nữa cùng tiết mục tổ chào hỏi qua. Nàng cũng không có bị một cắt mai. Khúc dạo đầu rút thăm phân tổ cùng tuyển phương án đều có nàng màn ảnh. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái màn ảnh đều thực mỹ. Liền cùng tự mang quả táo quăng dường như, cả người đều mỹ đến kinh diễm thả sông ra. Sấn đến bên cạnh hoa hòe loè loè thiếu nữ thần tượng Nhan Nguyệt Tinh cùng 38 tuyến tiểu long bộ. Dường như, nàng cũng không biết lúc này có bát quái diễn đàn ở thảo luận. Trước kia đi chỉ cảm thấy diễn viên cùng idol có vách tường. Không nghĩ tới tố nhân cùng idol đều có vách tường. Quý Minh Thư đối này thượng kính hiệu quả còn rất vừa lòng. Vừa ăn nho biên xem, nhưng càng xem liền càng cảm thấy có chút không thích hợp. Như thế nào cảm giác bá ra tới nội dung cùng lúc ấy thu nội dung. Rất nhiều phân đoạn trước sau trình tự thậm chí nói chuyện trật tự từ đều không khớp đâu. Hết chương.